1085, Húc Nhật Liên Minh. Sophia đã phản bội tổ chức, nàng sẽ gặp phải thảo phạt. Mà Sophia bây giờ cùng Lưu Húc đã không thể tách rời, cho nên nếu quả như thật thảo phạt Sophia, Lưu Húc cũng sẽ cùng tổ chức là địch. Cái này ý nghĩa, nếu như ta còn nghe tổ chức phân phó, ta nhất định phải cùng Sophia Lưu Húc là địch. Nữ tính chiến sĩ chưa từng có cùng nhân loại cùng một chỗ quá, cho nên ta muốn thủ hộ phần này khó được cái tình. Nói đến đây, Tờ Rẹ Xạ liền rút ra cự kiếm, nói, ta hiện tại cho ba người các ngươi tuyển trạch. Cái thứ nhất là lập tức ly khai Thất Tư Phúc, thứ hai là cùng ta chiến đấu, người thứ ba chính là cùng chúng ta kết minh. Ta không thể nào biết phản bội tổ chức. Ai hệ lập tức hồi đáp. Noel, ngươi nhi nhìn cửa thang lầu, Noel lẩm bẩm nói, chiến sĩ ý nghĩa tồn tại là chiến đấu, cho nên ta khát vọng càng nhiều hơn chiến đấu. Có thể cùng Sophia một khối nói, sẽ gặp phải càng nhiều hơn chiến đấu. Hơn nữa, ta cho rằng Sophia trước đây giết hại nhân loại không có sai. Nếu như là ta là bảo hộ cờ lạ giờ, ta cũng sẽ động thủ. Cho nên, ở ta còn có lương trí lúc, sự lựa chọn của ta cùng Sophia giống nhau. Chỉ là 2 phút bên trong, Tờ Rẹ Xạ cùng Noel đều phản bội tổ chức, điều này làm cho đối với tổ chức theo lệnh mà làm hển có chút khó chịu. Có ở Tờ Rẹ Xạ trước mặt, nàng nhất định chính là không chịu nổi một kích, cho nên liền coi là hai người bọn họ phản bội tổ chức, ai hển cũng bất lực. Hoặc là nói, đối mặt Tờ Rẹ Xạ, Lưu Húc cùng với Dịch Sĩ là như vậy liên minh, coi như xuất động cả cái tổ chức chiến sĩ cũng không khả năng đánh thắng bọn họ. Lưu Húc cùng Dịch Sĩ là lực lượng hầu như đều là siêu thâm nguyên giả tiêu chuẩn. Tổ chức lấy cái gì cùng bọn họ đối kháng, các ngươi tại sao muốn phản bội tổ chức? Tờ Rẹ Xạ hồi đáp, thủ hộ. Như vậy, Noel ngươi nhi buồn chán mà thôi, hì hì. Noel ôm chắp sau gót cười khúc khích. Trầm mặc khoảng khắc, ai hên nói, mặc dù có chút hoang đường, ta có thể cũng làm ra tuyển trạch. Như vậy, ta cũng với các ngươi một khối được. Đã trải qua phía trước chiến đấu, ta liền minh bạch lấy chiến sĩ năng lực, rất khó dê tờ chê tờ giác tỉnh giả, nhất là thâm viên giả. Thậm chí đâu, ở quá trình chiến đấu bên trong, chiến sĩ sẽ vì thủ thắng không thể không biến thành giác tỉnh giả. Vì tổ chức cùng giác tỉnh giả chiến đấu phía sau biến thành giác tỉnh giả, cuối cùng còn muốn lọt vào tổ chức quét sạch. Một mạch đến hiện tại, ta cuối cùng coi là xem rõ ràng loại này bất bình đẳng đãi ngộ. Cho tới nay, Tờ Rẹ Xạ đều cho rằng hẹn đối với tổ chức độ trung thành vô cùng cao. Có thể nghe được hẹn lời nói này, Tờ Rẹ Xạ liền lộ ra nụ cười lạnh nhạt, con mắt còn híp thành một đường may, sau đó nàng liền rút ra cự kiếm giơ ngang. Thấy thế, Ải Hên cùng Noel cũng rút ra cự kiếm. 3 cây cự kiếm áp tra một khối phía sau, mới xuống lầu Sophia lên đường, không thể bất ta a mới nói xong, Sophia lại chạy về lầu 2, cầm cự kiếm chạy xuống dưới. Thấy Sophia ăn mặc nhân loại thường thường mặc trắng thuần váy liền áo, các nàng ba cái liền nhìn nhỏ cười. Đem cự kiếm khoát lên phía trên nhất phía sau, Sophia lại hỏi, đây là muốn kết minh sao? Không phải kết minh, chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi. Tờ Rẹ Xạ nói, người nào dám đụng đến chúng ta liền giết chết hắn. Noel nói bổ sung. Kỳ thực. Dừng một chút, Ai Hên nói, cái này liên minh chính yếu dụng ý ở chỗ bảo hộ tự chúng ta đều là chiến sĩ, đều đã từng động tới yêu lực, cho nên sớm muộn chúng ta đều sẽ giác tỉnh. Muốn là chúng ta còn thay tổ chức bán mạng, chúng ta cách giác tỉnh liền càng ngày càng gần. Đến khi chúng ta sắp thức tỉnh rồi, nên đón chính là tuyển trạch chết ở nào đó người chiến sĩ trong tay, hoặc là sau khi thức tỉnh bị hơn chiến sĩ bao vây tiêu trừ. Thay tổ chức bán mạng lại cuối cùng còn muốn chết ở tổ chức trong tay, ta không muốn loại này đãi ngộ không công bình. Ta có thể tham dự sao? Cầm thiết kiếm Lưu Húc đi xuống lầu. Tờ Rẹ Xạ mỉm cười nói, ngươi cũng là chúng ta bên trong một phần tử. Nhìn đến gần Lưu Húc, lật ra bạch nhãn Noel nói, tuy là ta vẫn đều không thích ngươi, bất quá lần này liền miễn cưỡng để cho ngươi gia nhập vào A đương nhiên rồi. Lưu Húc, nếu như đã là giác tỉnh giả ngươi dám đả thương nhân loại, chúng ta sẽ lập tức đem ngươi giết. Các ngươi làm sao biết ta là giác tỉnh giả? Lưu Húc lại càng hoảng sợ. Người nào đó mới vừa có đang chống nghe. Ai hề nói. Uy câm miệng, Noel kêu lên. Thấy Noel trừng đại con mắt, Tờ Rẹ Xạ liền a a tiếu nói, Noel, Ai hề cũng không có nói là ngươi à, cái này là không phải chính là hay là không đánh đã khai nhớ tới lầu 2 cái kia cửa gỗ có khe hở. Lưu Húc liền hỏi vội, Noel, mới vừa ngươi ngoại trừ nghe trộm, là không phải còn nhìn lén không có. Noel lập tức đáp, ta có không thích gặp các ngươi làm loại chuyện đó chứ, dường như trên mặt không có biểu tình gì. Ai hên nói, đây cũng là không đánh đã khai. Bị mấy người bọn hắn cùng nhau chế dễ ước, Noel mặt một cái liền đỏ, nàng liền reo lên, ta chính là nghe lén, ta chính là nhìn lén, ta chính là chứng kiến Sophia gọi rất lớn tiếng, các ngươi có thể bắt ta thế nào? Ngươi còn Ai hên còn chưa nói hết, Noel liền kêu, Ai hên nếu như ngươi còn dám nói ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hên gật đầu. thả lỏng một hơi, Noel nói, nhanh lên, ta còn muốn đi nhà cầu. Đợi Lưu Húc đem thiết kiếm khoát lên phía trên nhất phía sau, tờ rẹ xạ lên đường, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là chiến hữu. Bất luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều muốn kể vai chiến đấu. Chúng ta mục tiêu rất đơn giản, chính là lấy loài người tư thế vẫn sống sót, cho đến chúng ta già đi chết đi. Bất quá, dường như cái này có thể sống cực kỳ lâu, ha ha. Ta cảm thấy chúng ta nên cho cái này liên minh lấy cái tên. Dừng một chút, Lưu Húc cười nói, Húc Nhật liên minh. Cần gì phải không gọi Noel liên minh, Noel có chút bất mãn. Đã bảo Húc Nhật liên minh A, phát triển không ngừng ý tứ, đỉnh tốt. Tờ rẻ xa nói. Sophia cùng hẹn đương nhiên cũng không có ý kiến, cho nên coi như Noel có thành kiến cũng không sửa đổi được. Kết minh hoàn tất phía sau, mọi người thu hồi riêng mình kiếm. Đúng rồi, phía sau đánh tính là cái gì Noel hỏi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không có tính toán gì, Lưu Húc ngươi nhi. Tờ rẻ xa nhìn Lưu Húc.